Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bác sĩ Zhivago lên đường từ thành phố về Varakino. Trên đường đi, chàng băn khoăn bối rối về mối quan hệ của mình và hai người phụ nữ là Lara và Tonia. Tình cảm của chàng với Lara ngày càng thân thiết khiến Zhivago thấy có lỗi với Tonia, người vợ mà chàng luôn yêu thương. Chàng định khi về tới nhà sẽ thú nhận với Tonia về tình cảm của mình và Lara. Nhưng rồi chàng lại tự nhủ. Tại sao cứ phải thú nhận ngày hôm nay? Hãy để một thời gian nữa, rồi sẽ báo cho vợ biết mọi chuyện. Trong lúc tâm trạng của bác sĩ Zhivago đang rối như mớ bỏng bong, thì chàng bị quân du kích bắt và trưng dụng vào công tác y tế. Việc bị quân du kích bắt đã mở ra một bước ngoặt trong cuộc đời bác sĩ Zhivago. Tại thành phố Kodatkoy, bà Galudina, chủ tiệm tạp hóa, đi dạo trên phố với tâm trạng buồn phiền. Bà nghi ngờ cô con nuôi, Aksinia, có quan hệ không bình thường với chồng mình. Bà cũng rất buồn bực khi sắp tới lễ phục sinh rồi mà chẳng có một ai ở nhà. Tất cả đều bận rộn với công việc của mình mà chẳng quan tâm tới bà. Chồng bà, ông Gludin Vlasia, thì ngược xuôi khắp nơi để diễn thuyết cho tân binh. Cậu con trai Teresa thì trốn tới Kutaisnu sau khi bị đuổi khỏi trường trung học, và bà đổ tất cả nguyên nhân sự khó chịu của mình cho chiến tranh. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Thật khác biết bao cái thời ông cụ thân sinh ra bà còn làm thầu quán. Ông cụ là người có học, không ham mê rượu chè, trong nhà chả thiếu thứ gì. Và rồi hai chị em bà, Polia và Olia, tên gọi nghe êm tai mà nhan sắc cũng khá lắm. Bao nhiêu đốc công thợ mộc vẫn đến gặp ông cụ thân sinh của bà. Anh nào cũng điển trai, mạnh khỏe, đầy hứa hẹn. Rồi cái dạo, chị em bà nảy ra sáng kiến đan loại khăn quàng bằng len 6 màu khác nhau, gọi là cho vui, chứ nhà họ có thiếu thốn gì đâu. Không ngờ họ đan khéo đến nỗi khăn của họ nổi tiếng khắp vùng, và hết thảy mọi chuyện thời ấy đều vui vẻ, đậm đà, ăn ý với nhau làm sao. Nào các buổi lễ nhà thờ, nào các cuộc khiêu vũ, nào mọi người quen biết và cung cách cư xử của họ. Dù họ là những người dân chất phác, những người tiểu thị dân, gốc gác nông dân và thợ thuyền. Nước Nga bấy giờ cũng là một cô gái chưa chồng, được những người đàn ông chân chính, những người binh vực thực sự theo đuổi, chứ đâu có như cái đám bây giờ. Bây giờ tất cả mọi thứ đều nhạt nhẽo buồn tẻ, chỉ thấy đám luật sư và bọn dị giáo khua môi múa mép lải nhải suốt ngày đêm. Cái lão Galuzin với bạn bè lão tưởng có thể làm thời vàng son kia trở lại bằng rượu sâm panh và những lời chúc mừng tốt đẹp. Nhưng làm cách nào đó mà đòi lấy lại được cái tình yêu đã mất ư? Muốn được như thế, phải làm những việc long trời lở đất kia. Bà Galuzina đã mấy lần đi tới khu chợ của thành phố. Từ đây muốn về nhà bà thì phải quẹo trái. Nhưng lần nào bà cũng đổi ý, quay ngược trở lại và đi sâu mãi vào mấy con hẻm gần tu viện. Khu chợ nơi các xe chở hàng đến đâu, rộng như một cánh đồng lớn. Thuở xưa, những buổi chợ phiên, bà con nông dân đánh xe đến đỗ chật kín. Một đầu kia tạo thành hình cánh cung bởi các ngôi nhà chỉ 1-2 tầng, toàn là các kho hàng, các văn phòng giao dịch, cửa tiệm và xưởng thủ công. Chỗ này thời còn yên hàn, thường thấy lão Bryukhanov ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế, chúi mũi vào tờ báo rẻ tiền trước một chiếc cửa sắt 4 cánh rộng thênh thang. Cái lão thô lỗ như gấu ấy, kỵ đàn bà ấy, đeo kính, mặc áo đuôi tôm vạt dài, buôn bán đồ da, hắc yến, bánh xe, gương ngựa, kiều mạch và cỏ khô. Chỗ kia trong chiếc tủ kính nhỏ, tối mờ, bao năm qua vẫn thấy bày mấy hộp nến cưới, vỏ hộp bằng cát tông, cuốn các băng vải và tràng hoa đã nhuốm đầy bụi. Đằng sau cái cửa sổ nhỏ kê tủ kính ấy là một căn phòng hẹp trống trơn, chả có lấy một thứ đồ gỗ hay hàng hóa gì ngoài mấy cái bánh sáp lèo tèo, cái nọ chồng lên cái kia. Nhưng chính đây là nơi những người tâm phúc ít ai biết của một nhà triệu phú chuyên chế tạo nến, chả biết sống ở đâu, đang thực hiện các hợp đồng về mắt tít và nến trị giá hàng ngàn rúp. Còn ở đây, ở giữa dãy tiệm là cửa hàng lớn có ba cửa sổ của gia đình Galuzin. Ba lần một ngày, người ta cọ cái sàn gỗ, cọt kẹt bằng thứ nước trà sư mà ông Galuzin và mấy người phụ việc cứ uống luôn miệng cả ngày. Cô chủ Galuzina, dạo ấy còn trẻ, thích ngồi sau quầy thu tiền. Màu cô ưa thích là màu hoa cà, màu tím, màu áo lễ. Đặc biệt vào những dịp lễ trọng, màu hoa tử đinh hương lúc mới hé nở. Màu chiếc áo váy bằng nhung đẹp nhất của cô, màu của bộ ly uống rượu của cô. Cô cảm thấy màu của hạnh phúc, màu của các hồi ức, màu của tử đinh hương phơn phớt sáng. Và sở dĩ cô thích ngồi bên quầy thu tiền là vì cái bóng tối tím nhạt của gian hàng thơm mùi bột lọc, mùi đường và mùi kẹo phúc bồn tử tím sẫm để trong chiếc lọ thủy tinh rất phù hợp với cái màu cô ưa thích. Chỗ kia, ở cái góc bên cạnh kho gỗ, có một ngôi nhà hai tầng bằng ván ghép màu xám quá cũ. Bốn phía đều sụm xuống như một chiếc xe ngựa hư nát. Nhà có bốn căn, hai lối ra vào ở hai góc mặt điền. Tầng trệt, nửa bên trái, là tiệm thuốc tây, là nơi ở của Smulevich, thợ may y phục phụ nữ, cùng với cái gia đình đông đúc của lão. Căn kế bên, phía trên văn phòng trưởng khế, chen chúc một lô người ở trọ, mà nghề nghiệp của họ được ghi trên những tấm biển nho nhỏ che kín cả lối ra vào. Nào sửa đồng hồ, nào nhận đóng giày. Hai tay thợ ảnh, Rúc và Stodozak, canh ti bờ hiệu ảnh ở đây. Xưởng khắc của Kaminsky cũng ở đây nốt. Viện lẽ căn hộ quá chật chội vì đông người ở, hai cậu thanh niên tập sự phụ việc làm ảnh là thợ sửa ảnh Senia Magisson và sinh viên Plagegin đã dựng một cái phòng tối ở dưới sân, trong một văn phòng nhỏ của kho củi. Lúc này, hai cậu hẳn đang làm việc ở đó. Căn cứ vào con mắt dữ dằn của chiếc đèn hiện hình màu đỏ đang nhấp nháy yếu ớt ở cửa sổ phòng tối. Chính dưới cái cửa sổ ấy, chú chó con Tomik bị xích đã sủa ăng ẳng vang suốt cả dãy phố Eleninskaya. Bọn họ chui rúc ở đây cả. Bà Galuzina thầm nghĩ khi đi ngang qua ngôi nhà xám. Một cái ổ nghèo khổ và nhớp nhúa. Nhưng lập tức bà nghĩ rằng chồng bà theo quan điểm bài Do Thái là sai. Những người kia là cái thá gì mà bảo họ có ý nghĩa quan trọng đến vận mệnh của một cương quốc? Thì cứ thử hỏi lão già Smulevich xem tại sao lại xảy ra lắm chuyện lộn xộn, biến loạn. Hẳn lão sẽ ngẩng đầu lên nhăn mặt mà bảo: lại cái bọn Do Thái chết tiệt đi thôi. Ô hay, bà nghĩ gì vậy? Bà phí thời giờ nghĩ ngợi lung tung làm gì vậy? Vấn đề phải chăng ở đó? Tai họa đâu phải ở đó. Tai họa là ở các thành thị mà ra. Nước Nga đứng vững đâu phải nhờ dựa vào thành thị. Người ta để cho cái mồi học vấn nó nhử, đi theo đuôi dân thành thị, nhưng chẳng theo kịp. Người ta rời bờ bến của mình bên này, xong lại chưa sang được bờ của người khác bên kia. Mà không chừng ngược lại cũng nên. Mọi tội lỗi đều do sự dốt nát đẻ ra. Người có học nhìn thấu mọi sự, đoán trước được hết. Còn bọn mình thì khi mất đầu mới nhớ đến cái nón. Cứ như chim chích lạc rừng. Nhưng dân có học bây giờ cũng chả sung sướng nỗi gì. Cảnh đói khát đã đẩy họ rời khỏi các thành thị. Đố ai hiểu nổi, quỷ cũng đến chịu. Kể ra, chính bà con dân quê như mình mới là những người biết sống, như bà Selivin, nhà Sibaburin, Pamphil Palức, hai anh em Nestor và Pancrat mua Đức ấy. Họ có đầu óc, biết làm ăn, họ là chủ. Cơ ngơi của họ mới mọc lên bên đường cái quan, trông sướng cả mắt. Mỗi nhà có đến 15 mẫu đất gieo trồng, rồi ngựa, cừu, bò, heo. Lúa dự trữ đủ ăn 3 năm, nông cơ của họ thì hết chê, có máy thu hoạch hẳn hoi. Côn Sắc phải khúm núm, cố lôi kéo họ. Các vị chỉ huy du kích cũng dụ dỗ họ vào rừng. Ở mặt trận về, ngực họ lấp lánh huân chương, thánh rót và lập tức người ta tranh nhau mời họ làm huấn luyện viên. Còn lòn sĩ quan hay không, chả cần. Nếu anh thạo việc, đâu đâu cũng cần đến anh, chả chết được. Nhưng đã đến lúc về nhà thôi. Đàn bà con gái lang thang ngoài đường lâu như thế chả hay ho gì. Ở vườn nhà mình muốn dạo chơi bao lâu thì tùy ý. Chỉ tội dạo này trong vườn lầy lội quá. Dẫu sao, bà cũng đã thấy trong người dễ chịu đôi chút. Bà Galuzina về tới nhà thì dòng tư tưởng đã bị rối bung lên, chả làm sao lần ra đầu mối. Nhưng trước khi bước vào nhà, trong lúc chùi giày ở bậc thềm, bà còn kịp hình dung ra khối chuyện. Bà nhớ đến những người cầm cân đẩy mực hiện nay ở Khodaskoye. Bà biết họ khá rõ. Họ vốn là các chính trị phạm ở Kinh Đô bị đẩy tới đây. Tivekdin, Antipop, anh chàng cờ đen Vlovichenko, vô chính phủ, bác thợ nguội Kokseni, Benedui, người vùng này, họ đều là những người tinh khôn. Trong đời họ, họ đã gây ra đủ chuyện rắc rối. Hiện giờ họ cũng đang mưu tính chuyện gì đây? Hẳn thế, họ không thể sống yên bình. Họ đã sống suốt đời bên các cỗ máy. Nên chính họ cũng trở nên tàn nhẫn lạnh lùng như máy móc. Họ mặc áo vét cộc ngoài áo xăng đay. Họ hút thuốc bằng tẩu xương. Họ uống nước đun sôi để khỏi bị lây bệnh. Lão Galuzin chồng bà chỉ tốn công vô ích. Bọn người kia sắp khuynh đảo tất cả theo ý muốn của họ. Bao giờ họ cũng hành động theo sở thích của họ. Rồi bà nghĩ đến đời bà. Bà biết mình là một phụ nữ tuyệt diệu và độc đáo. Giữ được nhan sắc, thông minh và không phải là một kẻ xấu. Song chẳng đức tính nào trong số đó được thừa nhận ở cái xó hẻo lánh này và có lẽ ở bất cứ nơi nào khác. Và cái đoạn chủ ca của bài hát nói về mụ đàn bà Sente Turisha ngớ ngẩn mà khắp miền ngoại Uran này đều thuộc. Bà ngờ rằng người ta muốn ám chỉ bà. Đoạn chủ ca ấy rất khiếm nhã, bà không tiện nhắc ra ở đây. Chỉ có thể dẫn ra mấy câu mà dân thành phố này hay hát. Mụ Sente Turisha bán phén cái xe Telekha để sắm cây đàn Balalaika. Bà cay đắng thở dài, bước vào nhà. Bà không dừng lại ở phòng ngoài để cởi áo choàng lông. Bà đi luôn vào buồng ngủ của mình. Cửa sổ buồng ngủ nhìn ra vườn cây. Giờ này còn là đêm. Những khối bóng đen ở bên trong và bên ngoài cửa sổ gần như chập lại là một. Những chỗ rủ xuống của các tấm rèm che cửa sổ trông gần như các bóng cây rủ ngoài vườn. Cây cối ngoài kia trơ trụi và đen đen mờ mờ hình bóng. Tấm màn mỏng của cái đêm cuối đông trong vườn được sưởi bằng hơi ấm màu tím sẫm của mùa xuân đang tới, tỏa từ dưới lòng đất lên. Trong phòng cũng có sự kết hợp gần như vậy giữa hai tố chất giống nhau. Hơi ấm màu tím sẫm của ngày lễ sắp tới làm dịu và tô điểm cho cái ngột ngạt bụi rậm của các bức rèm ít được giặt rũ. Trên ảnh thánh, Đức Mẹ giơ hai bàn tay ngăm ngăm nhỏ bé lên trời, nổi hẳn trên nền bạc của bức ảnh. Người cầm gọn trong mỗi tay những chữ cái đầu và cuối của tên người bằng tiếng Hy Lạp, Mitre Theo, Mẹ Thiên Chúa. Cây đèn trầu bằng thủy tinh màu thạch lựu, tối như mực, đặt trên cái đế mạ vàng, hắt xuống tấm thảm trải phòng, quầng sáng lấp láy hình ngôi sao bị cắt khía bởi các đường răng cưa của bầu đèn. Trong lúc cởi tấm khăn vuông và áo lông, bà Galuzina có một cử động vụng về nên lại cảm thấy đau nhói ở bên mạng sườn và đau rút chỗ xương bả vai. Bà thét lên một tiếng sợ hãi và ấp úng. Lạy đấng bênh vực kẻ sầu khổ, lạy thánh nữ đồng trinh, Đức Mẹ hằng cứu giúp, thuần che chở thế gian. Rồi khóc òa lên. Đợi cơn đau dịu hẳn, bà mới cởi áo. Mấy cái móc gài cổ ở sau gáy và cài cóc dê ở sau lưng cứ tuột khỏi tay mà lẩn vào các nếp gấp của chiếc áo màu khói, khiến bà vất vả sờ tìm chúng. Cô con nuôi Axinia bước vào, cô vừa giật mình tỉnh giấc khi bà Galugina về. Sao mẹ lại đứng loay hoay trong bóng tối cho khổ thế? Để con mang đèn vào mẹ nhé. Khỏi cần, thế này cũng nom rõ rồi. Mẹ ơi, để con cởi cho, mẹ đừng cố kẻo mệt. Các ngón tay thật là bất trị, mà cái lão thợ may cũng ngu quá, không biết đính những cái móc cho dễ cởi, đồ gà mờ. Tôi chỉ muốn ném cái áo vào mặt lão. Dàn đồng ca nhà thờ hát hay quá, đêm tĩnh mịch, tiếng hát vọng đến tận đây, mẹ. Hay thì có hay, nhưng tôi thấy khó ở trong người, thưa cô. Cứ đau nhức ở đây này, ở chỗ này nữa này, khắp mình mày. Thật là tội nợ, chẳng biết làm sao nữa. Ông thầy Sudowski đã cắt thuốc cho mẹ rồi mà. Lão ta toàn khuyên những cái không sao theo được. Cái ông thầy Sudowski của cô là đồ lăng băm, chẳng được tích sự gì. Ấy là điểm thứ nhất. Thứ nữa là lão đi rồi, bỏ đi rồi. Đúng thế, mà cũng không riêng gì lão. Sắp đến ngày lễ trọng mà tất cả đều chuồn khỏi thành phố, sắp có động đất không bằng. Còn ông bác sĩ người Hung là tù binh đâu? Ông ta cũng đã chữa cho mẹ tử tế kia mà. Thằng trai cũng đoảng lắm. Tôi đã bảo cô là chẳng còn mống nào ở lại. Tất cả kéo nhau chuồn ráo rồi. Thằng cha Karini Layop ấy nữa, cùng với bọn người Hung ở bên kia giới tuyến, người ta cưỡng bức ông ta vào làm việc cho Hồng quân rồi. Bệnh của mẹ chỉ là bệnh tưởng thôi. Tìm mẹ dễ bị kích thích. Dân gian chữa bệnh này rất hay. Chỉ một lá bùa là khỏi luôn. Mẹ có nhớ cái chị vợ lính chì thì thầm vài câu mà mẹ đã thấy đỡ luôn đó không? Đỡ luôn như có phép tiên. Còn quên biến mất tên chị ấy rồi. Không, đúng là cô coi tôi như một mụ đần độn. Không chừng sau lưng tôi, cô vẫn hát bài chê mụ Sudowski cũng nên. Mẹ không sợ mắc tội với Chúa khi nói thế à? Mẹ đừng nói thế. Mẹ hãy nhớ lại dùm con, tên chị vợ lính thì hơn. Con gần nhớ được rồi. Lại quên bẵng đi. Con phải nhớ ra mới yên tâm được. Con mẹ ấy có nhiều tên hơn cả váy. Tôi chả biết nói tên nào thì vừa ý cô. Tên nó là Kubarika, rồi Medvedika, rồi Krurarika. Nó còn hàng tá bí danh. Nó cũng tách khỏi thành phố rồi. Tuồng đã diễn xong. Có giỏi đi mà tìm. Con mẹ nô lệ của chúa ấy đã bị nhốt vào nhà tù Kerem vì tội phá thai và mấy rúm thuốc bột khỉ gió gì đó. Nhưng cô ơi, thay vì nằm trèo kheo trong tù, nó lại kiếm cách chuồn thoát đi Viễn Đông rồi. Tôi đã bảo với cô là tất cả đều chuồn giáo mà. Cả ông Galuzin, cả thằng Teresa, cả dì Polia yêu quý. Ngoài tôi và cô là hai đứa ngốc ra, khắp thành phố này chả còn được một người đàn bà tử tế nào ở lại. Cô tưởng tôi nói đùa hả? Đào đâu ra thầy thuốc bây giờ? Nếu vô phúc xảy ra chuyện gì thì toi mạng, kêu la cũng chẳng ai nghe thấy. Nghe đồn ở Uratin có một vị giáo sư chứ danh tản cư từ Moscow tới, con một nhà buôn người Siberia đã tự tử. Trong lúc tôi đang nghĩ cách viết thư gửi cho ông ấy thì Hồng quân đã cắt con đường thành hai chục khúc, hết lối đi lại. Còn bây giờ thì cô đi ngủ đi. Phần tôi cũng sẽ cố chợp mắt một chút. Cái anh chàng sinh viên Blagendui đã hớp mất hồn cô rồi chứ gì. Đừng có chối, giấu tôi sao được, mặt mày cô đỏ như gấc chín thế kia kìa. Tội nghiệp, chắc suốt đêm nay nó đang cặm cụi rửa mấy cái ảnh tôi đưa cho nó. Chúng nó không ngủ và bắt người ta phải thức theo. Lại thêm cái con quạ thổ tả cứ ngoạc mồm trên cây táo vườn nhà mình. Điều này thì còn ngủ nghe gì được. Ừ hay, cô hờn dỗi với tôi thật đấy à, đồ ngốc. Mấy cái thằng sinh viên để làm gì nếu không phải để cho các cô ả mê mệt. Con chó ngoài kia sao sủa dữ vậy? Nên ra xem có chuyện gì. Không dừng vô cớ, nó chả sủa thế đâu. Ngừng một chút đã, đồng chí Liderska. Ngậm miệng lại đã nào. Nắm tình hình bên ngoài đã. Tội cảnh sát có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cậu cứ đứng đấy, Ustin. Cả cậu nữa, Sivoblui. Đã có người khác lo việc ấy. Vị đại diện của trung tâm không nghe thấy vị chỉ huy du kích yêu cầu dừng lại. Cứ tiếp tục nói bằng một giọng uể oải với điệu nói nhanh của người quen diễn thuyết. Cái chính sách ăn cướp, sưu thuế, áp bức, giết chóc và tra tấn của chính quyền quân phiệt tư sản hiện nay ở Siberia phải mở mắt cho những ai đang lầm đường lạc lối. Chính quyền ấy thù địch,